Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 272, mở đỗi. Ai, Grab phát ra một tiếng như sấm gầm thét. Thanh âm của hắn là to lớn như vậy, đem trong hầm trú ẩn trên vách tường cho bụi cũng chấn lá chã địa rơi xuống. Cây đuốc ánh sáng chập chờn không ngừng. Đừng nói Grab, liên đới hắn thân mật nhất thị vệ cũng một mặt kinh nghi bất định rút kiếm vọt vào hầm trú ẩn chỗ sâu nhất nơi này. Bọn họ không ngừng quét nhìn tứ phương, ý đồ tìm ra cái kia trốn ở chỗ tối tăm địch nhân. Ngược lại chốc lát trước bị đè xuống không cách nào nhúc nhích. Phát ra tuyệt vọng cầu nguyện, Claudia vô cùng ngạc nhiên địa gọi ra. Bệ hạ, Grant nổi giận, hung hãn rút con dâu một bạt tay. Bệ hạ, tiện nhân, cái kia Khổng Hư chính là ngươi câu tới quan hệ rất tốt. Ngươi còn nhớ ngươi là Taurus người sao? Lại tư thông ngoại quốc, ngươi là ta lây bang tay hình ra nữ nhân, lại còn suy nghĩ làm vương hậu. Đổi mới từ TAWNCV Kelly, đủ rồi. Phụ thân, ta theo bệ hạ là thuần khiết. Đoan trang tú trên mặt của Lệ năm ngón tay ấn, luôn luôn tuân thủ nghiêm ngặt phụ đạo, đối công công cùng trượng phu vạn sự tuân theo Claudia. Hãn hữu điện nổ đỗi trở về, ngút trời ủy khuất để cho nàng kêu khóc đi ra. Cho dù là giờ khắc này, ta vẫn có thể đi Lê Minh Chi Quang tuyển chọn thánh nữ. Bên kia, thuộc về bị phát ra trạng thái Claus gương mặt cứng lại. Ngay sau đó hắn cúi đầu, nhưng người tâm bị câu đi. Tiện nhân, tay phải của Grab lại một bàn tay quất tới, có thể rút một nửa. Hắn bỗng nhiên phát hiện mình tay bị một cái tràn đầy khí tức màu đen móng vuốt kéo lại. Grab não tử minh hiển thuộc về cuồng loạn trạng thái. Hắn lại quên mất, một cái tân địch nhân đã đến. Thấy kia một đoạn từ giữa không trung một tiểu đoạn màu đen trong khe đưa tay ra cánh tay. Hắn mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, lại cũng không để ý đè lại Claudia. Grab tay trái đưa về phía bên hông bội kiếm chỗ vị trí. Đã quá muộn, một đoàn bóng người màu đen nhanh như tia chớp từ trong hư không thoát ra. Chia ra làm hai, một cái đè xuống chuôi kiếm, để cho Grab không cách nào rút kiếm. Bên kia là hung hãn tới một cái liêu âm đánh. Chính xác trúng mục tiêu Grab dưới quần lộ ra chữ đinh đoàn kiếm. Yếu hại bị tập kích. Cái loại này đàn đàn nổ tung chỗ đau. Không cần biết người là cái gì cao thủ tuyệt thế đều phải biến thành một cái tôm tép. Trên đất đau đến lăn lộn. Bảo vệ nguyên soái. Grab thất. Tám cái thân vệ xông lên. Huy kiếm liền công kích cái kia hình giọt nước bóng người màu đen sinh vật. Ai biết kia thần bí hắc ảnh lại phi thường cường đại. Trời tối, mời nhắm mắt, chế nhạo một loại nói ra lời giọng nói. Lại có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được thần bí ma lực. Chỉ một thoáng các thân vệ chỉ cảm thấy cả thế giới một mảnh đen nhánh. Không có quang, không có ảnh, không có màu sắc. Thậm chí ngay cả ngũ quan đối ngoại cảm giác cũng trong lúc nhất thời bị triệt để tước đoạt. Bọn họ chưa bao giờ chạm qua quỷ dị như vậy tình trạng. Trong lúc nhất thời hết thảy hoảng hồn, cho dù bọn họ gồ lên trong cơ thể chiến ý cũng vô dụng. Ở loại địa phương này, bọn họ không thể nào người mặc trọng khải. Bọn họ bại lộ ở trong không khí cổ họng, miệng mặt chính là đột xuất nhất nhược điểm. Từng thanh hắc ảnh làm thành lưỡi dao sắc bén tùy tiện cắt đứt bọn họ cổ họng. Chờ trong hầm trú ẩn lại lần nữa có ánh sáng thời điểm. Grab toàn bộ thân tín đã ngã lăn trong vũng máu. Grab vẫn lăn lộn trên mặt đất. Claudia bên người giữa không trung. Có một đạo tử lam sắc không lúc này vết nứt đang chậm rãi mở rộng. Hiển nhiên có một đạo truyền tống môn đang đánh mở. Chỉ là nó mở ra có chút chật vật. Vào giờ phút này, trong quân doanh chợt hoảng loạn lên. Một cái pháp gia xông vào bộ chỉ huy, hô lớn, báo cáo, có thân phận không minh pháp sư ý đồ đột phá quân doanh không gian bình chướng. Ở dưới lòng đất mở ra một cái truyền tống môn. Một cách lạ kỳ, quân nghị trong phòng một trận yên tĩnh. Mấy cái quân đội đại lão phảng phất tượng đá như thế không có gì phản ứng. Chừng mấy giây, một tên tướng quân mới thở dài nói. Cho phép mở ra, có trách nhiệm ta thua. Atenya tương đương 8 đến 1 tương đương trang web TZUENCVO. C tương đương 8, tương đương 1 ZS. Cò M pháp sư nhìn đồng hồ đeo tay một cái tình cổ quái mấy cái đại lão. Cuối cùng lĩnh mệnh lui ra ngoài, mấy cái tướng quân lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía chủ vị. Dường như không có một bóng người, vị trí có một tầng thủy liêm tựa như đồ vật hạ xuống. Lộ ra một người mặc lam bạch khôi giáp, tóc dài màu vàng kim mỹ lệ nữ tử. Các tướng quân không thấy bên người đàn bà pháp sư, đưa mắt tập trung ở đó trương bọn họ cũng không xa lạ trên gò má. Alicia điện hạ, ngươi nói đều là thật sao? Alicia thản nhiên đem bội kiếm hoành để lên bàn. Tự là thật, hơn nữa rất nhanh thì các ngươi sẽ biết vấn đề thứ nhất câu trả lời. Lúc trước cái kia ngang, ngược càn rỡ công chúa, đã sớm không có vết tích, thay đổi nhanh chóng sau đó. Alicia khí chất càng thêm nội liễm, cái loại này tự tin tuyệt đối. Cùng với cái loại này người bên cạnh không dám nhìn thẳng nàng uy nghiêm cảm. Tùy tự án áp phục rồi đám này kiêu binh hãn tướng. Trong hầm trú ẩn, chốc lát trước còn đánh nữa thôi mở truyền tống môn. Cuối cùng mở ra, ở Claudia trông đợi trong ánh mắt. Vị kia hắc phát hắc nhãn châu quân vương cuối cùng một người một ngựa. Người thứ nhất giết ra truyền tống môn. Phán Tinh Tinh nhìn trăng sáng tựa như mong đợi Khổng Hư đến. Khổng Hư tới, Claudia lại quấn quýt, đây coi là cái gì? Ta lại nên lấy như thế nào diện mục đi gặp hắn? Bị hạ độc, Claudia toàn thân rã rời, liền xấu hổ tư thế đều chưa từng thay đổi. Trong lúc nàng chống lại ánh mắt của Khổng Hư sau, lập tức từ kinh hỉ vạn phần biến thành xấu hổ vô hạn. Không, không nên nhìn ta. Claudia liền dùng tay che chính mình cũng không làm được. Chính nhân quân tử Khổng Mỗ Hư biểu hiện trên mặt không có chút ba động nào. Một cái bước nhanh về phía trước, cởi xuống chính mình màu đen áo choàng lớn bọc Claudia, đưa nàng cả người nửa ôm ấp địa chi đứng lên. Mới vừa làm xong hết thảy các thứ này, hắn mấy tên thủ hạ liền theo giết tới rồi. Tay cầm đại thuẫn Clobber, lộ ra chảo tử long nương rai, cùng với rút kiếm ra khỏi vỏ Vivi. Trước hai cái nhanh chóng chiếm cứ phòng giam cửa vào, Vivi là cầm kiếm nhào qua để đến cổ Grab. Grab trên đất quỳ, ngấc đầu lên, trong mắt huyết sắc càng nhiều dày đặc hơn rồi. Khốn kiếp, một mình ngươi chính là nước nhỏ quốc vương, cũng nghĩ tới hỏi Taurus đế quốc nguyên soái chuyện nhà. Hắn gầm thét, để cho Claudia thân thể mềm mại một trận, nàng vốn là thoát lực, bây giờ càng là không tự chủ được hướng Khổng Hư lại gần hà. Chuyện nha, nếu như ngươi lấy cái gì, lý do chính đáng, giết Claudia. Ta hơn phân nửa cũng chỉ có thể liên quan dương mắt nhìn. Ngươi muốn chiếm đoạt con trai của chính mình nàng dâu, kia cái này thì là không phải chuyện nhà, là chuyện xấu chứ. Khổng Hư lạnh lùng chế giễu, để cho Grab, Plaus cùng Claudia đều là thân thể run rẩy dữ dội. Không, ngươi không hiểu, ngươi cái gì cũng không biết. Grab như là dã thú gầm thét, phóng dám, rõ ràng chính là ngươi tham luyến quyền thế, vừa không nỡ bỏ Curtis gia tộc cho ngươi địa vị, lại muốn có hợp pháp con cháu. Nói trắng ra là ngươi chẳng qua là một cái bị ổi đồ thôi. Đừng nói như vậy ta công công. Claudia thân thể mềm mại không ngừng run rẩy. Cũng lúc này rồi, vẫn còn ôm ảo tưởng. Nàng ta loại ngoài cứng trong mềm hiền thê tính cách, thật là đủ có thể. Cát, Khổng Hư cũng mặc kệ nhiều như vậy. Trực tiếp mở đỗi, là một cái nam nhân. liền trực tiếp hướng Curtis gia tộc tuyên chiến a. Ngược lại Curtis gia tộc đã gia nhập hành thích vua người đi ướp trận doanh. Người thật cứng như vậy tức, không bằng gia nhập nhị hoàng tử phái thì như thế nào? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.